tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 68, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Xuyên được Giang Hoàn nửa ôm đưa ra khỏi hội trường, dọn dẹp một gian phòng, tạm thời cho anh ở lại. Nhậm Xuyên khoác áo của Giang Hoàn ngồi trên giường, trên mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt. Giang Hoàn cuối cùng cũng có thời gian để nhìn anh, váy ren lụa mỏng, giày cao gót nạm kim cương chói lòa còn có son đỏ lộng lẫy, những thứ này vậy mà xuất hiện trên cơ thể Nhậm Xuyên. Cương à, Giang Hoàn có chút khó tin. Cậu, hắn sợ Nhậm Xuyên bị bắt nạt, ai làm gì cậu vậy? Nhục nhã và bất lực cuộn trào trong lồng ngực Nhậm Xuyên, hai tay anh nắm chặt vào nhau, móng tay đâm vào da thịt, không ai thấy được gánh nặng trên vai anh, cũng không có ai để anh kể ra một bụng đầy tâm sự. Không có gì, anh nuốt hết tất cả oan ức xuống, nở một nụ cười nhìn Giang Hoàn. Tôi chơi chút ode với người ta thua, nên bọn họ kêu tôi mặc đồ nữ đi một vòng. Thật không? Giang Hoàn nhíu chặt hai mày, không bớt căng thẳng. Cậu nói thật cho anh nghe. Nói thật mà, Nhậm Xuyên chớp mắt nhìn hắn, đứng lên xoay một vòng. Tôi như thế này không đẹp hả? Chiếc váy diềm ren bung xòe theo chuyển động của anh, mặt trên của váy như ngân hà trôi chảy, dây đan sen kẽ lộ ra vòng eo thon thả. Không giống với sức quyến rũ của phụ nữ, nét đẹp này mang một cái tên riêng, chính là Nhậm Xuyên. Giang Hoàn nhất thời quên mất cách thở. Nhậm Xuyên hỏi hắn, đẹp không? Yết hầu của Giang Hoàn cuộn lên lăn xuống. Đẹp, rất đẹp, nhưng hắn ngay lập tức trở nên bất mãn. Cậu ăn mặc thế này cho nhiều đàn ông xem như vậy sao? Không, Giang Hoàn lên cơn, anh không cho phép. Nhậm Xuyên vỗ lưng dỗ dành hắn. Vậy không cho người khác xem, chỉ cho mình anh xem. Giang Hoàn hài lòng, lẩm bẩm. Này còn tạm được. Nhậm Xuyên nhìn thấy dáng vẻ con chó chèm bẹp của hắn, mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đây, Giang Hoàn nghiêng người lại gần. Sao thế? Nhậm Xuyên duỗi một ngón tay ra móc vào cà vạt của hắn. Tôi muốn cà vạt của anh. Bắt đầu muốn đồ dùng cá nhân như vậy rồi ư? Hô hấp của Giang Hoàn ngưng trệ trong chốc lát, tính chó lại trỗi dậy. Không được, Nhậm Xuyên còn đang suy nghĩ dùng cà vạt của Giang Hoàn để cho đủ chỉ tiêu. Tại sao không? Hôn một cái, Giang Hoàn nhìn chằm chằm Nhậm Xuyên như sói đói. Muốn có lời, mặc bộ đồ tây một tuần thì hôn một cái, lấy một cái cà vạt mà muốn những một cái hôn. Nhậm Xuyên không phải là đồ ngốc. Anh khịt mũi, đầu lưỡi vươn ra liếm đôi môi ửng hồng, sau đó nắm lấy cà vạt của Giang Hoàn rồi kéo hắn qua, môi hôn lên yết hầu của hắn. Khi đôi môi mềm mại chạm vào nơi mẫn cảm, Giang Hoàn chỉ cảm thấy một luồng nhiệt cao theo huyết quản truyền đến hạ thể, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt toàn thân, khiến cho sợi dây lý trí đứt tung. Nhậm Xuyên cười gian xảo, sờ lên vết son trên yết hầu của hắn. Xem chút nữa có còn cô gái nào dám đến nói chuyện với anh không? Không có cô gái nào hết. Hơi thở Giang Hoàn nóng rực, hắn vùi đầu vào cổ Nhậm Xuyên, hít hà hương vị trên người anh. Anh chỉ có cưng thôi. Nhậm Xuyên cầm cà vạt của Giang Hoàn đi, khoác âu phục của Giang Hoàn trở lại lầu 8. Đẩy cửa ra, khung cảnh khiến người choáng váng, đám phú nhị đại điên đảo lúc trước đều đi hết rồi, chỉ còn lại mấy cô gái tiếp rượu không tỉnh táo nằm ngủ trên ghế sofa. Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình bị người ta đùa giỡn. Nhậm Xuyên tức giận bật cười, tay siết chặt chiếc cà vạt ghi thù này ở trong lòng. Họ Đỗ, mày ngon lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vào nhà vệ sinh thay lại áo sơ mi của mình, chiếc áo khoác đã dính đầy rượu rồi nên không cần nữa. Vừa định rời đi, bước chân của Nhậm Xuyên bỗng dừng lại, một cô gái say rượu đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo. Nhậm Xuyên không đành lòng, đi tới, bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, bảo người phục vụ mang tới một chiếc chăn mỏng. Mới vừa được đắp chăn, cô gái lim dim mở mắt nhìn anh. Tôi không phải người xấu. Nhậm Xuyên nhét lại góc chăn cho cô nàng. Cô yên tâm, anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi mới đứng dậy rời đi. Cô gái giơ tay lên, nhìn tấm danh thiếp lấy ra từ trong túi của Nhậm Xuyên, mơ màng đọc ra hai chữ. Nhậm Xuyên, những ngày tiếp theo là vô số cuộc rượu. Hở tí là hàng chục chai bia uống với các sếp lớn là phải uống cạn, lần mò không ra được một miếng cơm nóng hổi. Nhậm Xuyên buông bỏ tất cả hình tượng, anh từ bỏ lớp hào quang vốn thuộc về chính mình. 20 năm đầu dựa vào bố, 5 năm sau đó thì dựa vào bản thân chăm chỉ, đã quen với tiếng vỗ tay và danh tiếng, cũng hình thành thói quen cầm ly vang đỏ đi tạo mối quan hệ với các chính khách và doanh nhân. Hiện thực nói cho anh biết, có tiền mới làm chủ được. Nhậm Xuyên uống đến ói mửa, thực quản thắt lại, cảm giác buồn nôn bốc lên từ dạ dày, cổ họng cuộn trào, nằm nhoài bên bồn cầu mà nôn như rời sông lấp biển. Chất nôn ọc ra từ cả mũi và miệng, đồng thời chảy ra mật xanh mật vàng, dạ dày lâu rồi chưa ăn uống gì quặn thắt, trong miệng tràn đầy vị đắng và tanh nồng. Nhậm Xuyên nôn đến váng đầu hoa mắt, bọng mắt sưng húp, tầm nhìn nhòe mờ không thấy rõ, tim đập thình thịch, máu cả người dâng lên đỉnh đầu. Co quắp trong nhà vệ sinh, Nhậm Xuyên đột nhiên bắt đầu nhớ nhà, không phải ngôi nhà mà anh ở từ bé đến lớn, mà là ngôi nhà Giang Hoàn nhắc tới, ngôi nhà có anh lớn che chở. Anh lê tấm thân nặng nề, loạng choạng trở về phòng riêng, cùng các sếp tiếp tục nhậu nhẹt. Uống rồi ói, ói rồi lại uống tiếp, cứ thế cho đến 3 giờ sáng, các sếp mới vung tay bảo rằng sẽ xem xét dự án, sau đó ai về nhà nấy. Khi Nhậm Xuyên bước ra khỏi club, con đường đã không còn một bóng người, chỉ còn dư lại lá cây hiu quạnh và gió lạnh. Mùa đông ở Bắc Kinh đến thật lặng lẽ như vậy. Anh bắt taxi về nhà, lại bất cần ngủ gật trên xe. Tài xế lấy mất ví tiền của anh, nhét người vào trong hành lang rồi rời đi. Nhậm Xuyên thậm chí không thể đứng dậy để mở cửa. Tháng 12, nhiệt độ ban đêm xuống dưới không, trên người anh chỉ có một bộ đồ tây, cứ như vậy ngủ ở hành lang. 3 giờ sáng, Giang Hoàn vẫn chưa ngủ, luôn kiểm tra điện thoại của mình, lần cuối cùng liên lạc với Nhậm Xuyên là 6 tiếng trước. Nhậm Xuyên nói rằng hôm nay sẽ không về nhà, quả thực ở bên cửa đối diện cũng không có động tĩnh gì. Nhưng tâm trí của Giang Hoàn lại không bỏ qua được, hắn cầm điện thoại lên, gọi lại lần nữa, chuông vang lên chính là Wonderful One, dường như đang ở rất gần, ngay ngoài cửa. Giang Hoàn vừa gọi điện vừa mở cửa ra, thấy Nhậm Xuyên ngủ say như chết ở hành lang, sợ đến hồn phi phách tán. Xuyên nhi, hắn bế Nhậm Xuyên lên, cơ thể anh đã lạnh cóng. Nhậm Xuyên cảm nhận được sự ấm áp, chủ động nghiêng người lại gần, nói mớ. Tôi muốn về nhà, Giang Hoàn nhìn anh, nhà nào, Nhậm Xuyên ngập ngừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Tôi muốn tìm một người họ Giang. Yết hầu của Giang Hoàn cuộn lên lăn xuống một chút, tìm người họ Giang làm gì? Nhậm Xuyên hừ hừ hai tiếng. Có việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoàn bế anh đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Việc gì vậy, anh quản làm gì? Nhậm Xuyên thấy phiền, anh ấy là anh tôi. Giang Hoàn nghe vậy thấy buồn cười, bắt đầu cởi quần áo cho anh, vừa cởi một cúc áo, lại nghe thấy Nhậm Xuyên ngập ngừng nói tiếp. Cũng là bạn trai tôi. Động tác tay của Giang Hoàn dừng lại. Hắn vội vàng nhìn về phía Nhậm Xuyên, muốn nghe anh nói lại. Cậu vừa nói cái gì? Nhậm Xuyên đã ngủ thiếp đi. Giang Hoàn ngứa ngáy trong lòng, chỉ sợ cụm từ bạn trai, vừa rồi là do mình nghe lầm, mà Nhậm Xuyên đã ngủ rồi, xỉn như vậy cũng không hỏi được nguyên do. Chỉ có cậu, Giang Hoàn cởi quần áo của anh thay thành đồ ngủ, rồi nhét một cái túi chườm nóng vào trong chăn, hắn trèo lên giường ôm chặt Nhậm Xuyên từ phía sau. Mới có thể khiến anh hầu hạ như vậy, đây là cảm giác yên ổn và bền lâu hiếm thấy. Sáng sớm, Nhậm Xuyên mơ hồ mở mắt ra, trước mặt là đôi vai săn chắc vạm vỡ, anh hơi sững sờ, vừa ngồi dậy liền phát hiện có một cánh tay ôm eo mình, đùi Giang Hoàn vẫn còn gác lên trên người, dưới lớp chăn lộ ra chút cơ bụng. Anh không nhớ nổi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là bắt taxi về nhà, vậy tại sao lại ngủ ở nhà Giang Hoàn? Nhậm Xuyên xoa xoa thái dương, cảm giác chênh choáng sau say rượu thật khó chịu, vừa muốn bước xuống tìm nước uống, lại phát hiện trên đầu giường có một ly nước mật ong. Anh cầm lên uống, không biết có phải là vì mật ong hay không mà trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào. Giang Hoàn ngáp một cái, mở mắt ra, nói với anh. Chào buổi sáng, Nhậm Xuyên hỏi hắn, tối qua tại sao tôi lại đến nhà anh? Giang Hoàn vừa nhắc tới đã sợ hãi. Anh vừa mở cửa thì thấy cậu gục trong hành lang, làm anh sợ muốn chết. Nhậm Xuyên say nên không nhớ rõ, mà nghĩ xem, nếu không có Giang Hoàn, đêm đông lạnh giá ngủ ở hành lang, đợi đến sáng có người phát hiện ra thì thi thể đã lạnh rồi. Sao lại uống nhiều như vậy? Giang Hoàn đi tới bếp chuẩn bị làm điểm tâm. Có chuyện gì à? Nhậm Xuyên không muốn nói về khó khăn của mình trước mặt Giang Hoàn, hàm hồ cho qua. Cuối năm rồi, tiệc tùng hơi nhiều. Mang theo trợ lý đi. Giang Hoàn lo lắng cho anh. Ít nhiều gì cũng phải phụ giúp cậu. Nhậm Xuyên không muốn liên lụy Mạnh Xuân. Không muốn chiếm thời gian riêng tư của cậu ta, người ta đã có bạn trai rồi. Hai chữ, bạn trai, khiến Giang Hoàn nhớ lại tối hôm qua, khi Nhậm Xuyên thốt lên, cả sống lưng hắn bỗng nhiên yếu mềm. Đặt hộp sữa Yến Mạch lên bàn, Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, kêu to. Này, Nhậm Xuyên cầm sữa lên uống, hai má phồng lên. Hả, cậu tới nhà anh ở đi. Giang Hoàn nghiêm túc nói. Anh chăm sóc cậu, điều này hơi quá đột ngột, Nhậm Xuyên suýt sặc sữa. Khụ khụ, tại sao? Giang Hoàn đi tới ôm anh vào lòng. Cậu xem, mấy ngày nay đều cậu đều ở chỗ của anh, hai căn nhà cũng không có gì khác biệt, ở nhà cậu hay ở nhà anh đều như nhau. Hắn giống như một tay săn ảnh tội nghiệp, hơn nữa, anh muốn chăm sóc cậu. Nhậm Xuyên đã nghĩ sẽ không ở lại căn nhà kia từ lâu, định đem ra thế chấp vay tiền ngân hàng rồi thuê một căn khác, không ngờ rằng Giang Hoàn lại đề nghị sống chung. Ở chung không phải là chuyện nhỏ, Nhậm Xuyên phải nói rõ ràng với hắn. Tôi làm việc và nghỉ ngơi không có giờ giấc cố định, lúc bận rộn sẽ không về nhà, thường xuyên đi sớm về trễ. Tôi lúc ngủ không chịu được tiếng động, nếu không sẽ ngủ không được. Giang Hoàn nghiêm túc nghe. Trong mắt hắn, Nhậm Xuyên nói cái này tương đương với đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Xuyên luyên thuyên nói một đống yêu cầu vụn vặt bé tí chờ Giang Hoàn nói một chữ. Không, nhưng Giang Hoàn lại dịu dàng nhìn anh. Còn gì nữa không? Nhậm Xuyên nói không ra lời. Tạm thời không còn, Giang Hoàn nắn nắn bàn tay. Anh biết rồi, truyền qua thật à? Nhậm Xuyên rốt cuộc hỏi đến ý kiến của hắn. Anh sẽ không hối hận rồi đuổi tôi đi chứ? Không, Giang Hoàn cam đoan, nếu đi thì là anh đi. Nói xong liền làm, Giang Hoàn bắt đầu giúp Nhậm Xuyên dọn đồ. Đầu tiên là quần áo và tủ quần áo trong phòng thay đồ, sau đó là đồ trang sức, nước hoa và các sản phẩm chăm sóc da, còn có con gấu bông trên ghế sofa, tất cả đều được đóng gói và chuyển đến nhà đối diện. Phòng thay đồ của Giang Hoàn nhiều thêm quần áo của Nhậm Xuyên, giá để giày có giày cỡ 43 và cỡ 42, trong phòng làm việc nhiều thêm một cái máy vi tính, còn có máy massage thắt lưng, bên trong lồng chim cũng thêm một con chim của Nhậm Xuyên. Sau khi mọi thứ được thu dọn xong xuôi, Giang Hoàn treo một tấm bảng trên tay nắm cửa, trên đó viết: Giang, em, Nhậm, nơi này là nhà của bọn họ, cách Trương,